Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cửu công chúa tới chơi. Lôi Nặc bản năng muốn cự tuyệt, không nhìn khoáng thạch trang xa, hắn thật lo lắng, hãy nhìn đến xa chỗ, đang ở chuẩn bị hạ trại 5.000 quân ngựa, hắn liền minh bạch Tiết Khai Sơn ý tứ. Nhân ra đây là nhắc nhở hắn, ta ca a, này cũng khi nào, này liền đừng thêm phiền phức tốt đi, thành bên ngoài không đến 1.000 dặm, chính là man tộc 200.000 đại quân, đại tướng quân phải bận rộn bị phái ra hai đường đại quân. Giả trang đi cứu viện thiên đinh, mãng nghiêu, muộn trên những thứ này quân đội còn muốn trở về, âm thầm tăng mạnh tiên phong mấy cái chiến bảo. Ở ban đêm len lén đưa đi đại lượng thủ thành quân giới. Ngoại trừ này bên ngoài, đã có 4 chi đội ngũ ra khỏi thành đi xa, chờ vây quanh man quân. Ở thời khắc mấu chốt, cho bọn họ một kích chí mạng, mấy trăm ngàn người chiến tranh, coi như đại tướng quân đã giành được tiên cơ. Mỗi ngày phải xử lý quân vụ cũng là chồng chất như sơn. Định Tây quân thống cộng mới 150.000 chính quân, còn muốn phân thuộc ngũ thành 16 bảo, lại thêm trên phái đi ra ngoài phục binh, nhãn hạ cái này 5.000 khinh kỵ, nhưng là thật đả thật chính quân, giúp ngài khai thác mỏ cũng liền thôi, vậy muốn không được nhiều thiếu người, có thể còn sót lại hơn 4.000 người liền canh giữ ở chỗ này, ngài khỏe ý tứ sao? Minh bạch, toàn bộ minh bạch, Lôi Nặc cũng cảm thấy rất không có ý tứ, vì hắn một cái người, lao động 5.000 đại quân, còn có thể ảnh hưởng đại tướng quân quân lược, việc này nhi hoàn toàn chính xác không thích hợp. Được, ta theo tướng quân trở về thành, nơi đây cũng không cần lưu quá nhiều người, ta cần khoáng vật không nhiều lắm, trước khai thác 2.000.000 cân là tốt rồi. Lôi Nặc biết nghe lời phải, 2.000.000 cân khoáng thạch, nghe thật nhiều, kỳ thực thật không có nhiều thiếu. Khoáng thạch rất trọng, 8 treo đại treo, một xe thì có mấy nghìn thạch, 2.000.000 cân liền 10 xe cũng chưa tới. Lôi Nặc đây là không có ý tứ, dù sao chỉ là thực nghiệm, trước đào điểm là tốt rồi. Khoan hãy nói, trở về thành còn có không ít chuyện nhi phải chuẩn bị. Khoáng thạch có, ngươi được đề luyện ra đi. Tinh luyện là thế nào làm cho kia mà. Lôi Nặc cũng không phải là luyện kim chuyên nghiệp. Liền Kỳ Nhiên cũng đều không hiểu. Càng chưa nói chuyện gì xảy ra. 100% bên ngoài hàng. Sở hiểu về điểm này tri thức. Đều là theo TV Tân Văn nhìn lên đến. Không được theo sách A. Đừng quản là lò điện, lò quay. Hạt căn bản lô vẫn là trực phún đụng nhau lô, ở chỗ này đều không thể thực hiện, muốn ở đâu tìm xem, bình thường trong xuyên Việt dường như đều có, chẳng qua những thứ kia tay viết ra đồ đạc, dường như cũng không phải rất theo sách đi. Thiên đã sắp hắc, Tiết Khai Sơn quyết định suốt đêm hướng về đuổi, không nói quân đội còn có nhiệm vụ, có thể tăng đại tướng quân trong tay lợi thế. Riêng là Lôi tiên sinh an toàn trở về thành, là có thể làm cho đại tướng quân thiếu làm điểm tâm. Định quân thành trong có thợ rèn đi, Lôi Nặc là nhìn không được trên đại sở khoa học kỹ thuật. Nơi này thợ thủ công so với lũ nhà quê cũng không bằng. Nhưng này một chút, hắn còn chỉ có thể dựa vào những thứ này dân bản xứ. Tài thần máy tính trung tâm trong đã tra được rất nhiều luyện thép kiều đoạn. Qua lại xem trọng mấy lần, Lôi Nặc xác nhận không được theo sách, tay viết nhóm viết ra đồ đạc, phương hướng lớn là không sai, cũng không có tỉ mỉ a, tự nhiên là có, không chỉ có dân vùng biên giới thợ rèn không thiếu, quân trung cũng có tượng hộ, tay nghề càng tốt hơn một chút hơn, trở về mặt tướng liền cho tiên sinh điều 10 nhà qua đây thính dụng. Tiết Khai Sơn cái này hổ bí, đem cực biết làm người, nói uyển chuyển, nhường nghe thoải mái, vậy cũng đa tạ, có thể hay không làm lỡ quân bị. Lôi Nặc lại không ngốc, Đại chiến bắt đầu, chính là cần những thứ này tượng hộ thời điểm. Nhưng hắn tâm lý nhột lợi hại, luôn cảm thấy loại kim loại này quá hữu dụng. Nhất khắc cũng không muốn chờ, không sao. Những năm gần đây, quân trung tượng hộ không thiếu. Bình thường cũng sẽ chỉnh lý quân bị. Lâm chiến trước chủ yếu là tăng tổn bị. Có đạo lý, xem ra Chu đại tướng quân chế quân cũng không tệ lắm. Nếu như đợi được chiến sự đem lên, mới bắt đầu chế tạo quân giới. Cuộc chiến này cũng không cần đánh. Hay là trước chạy trốn tương đối khá. Nửa đêm phía trước, 5.000 quân ngựa vào thành, Lôi Nặc ở Lang Nghệ hộ tống xuống, trở lại phủ đại tướng quân. Tiết Khai Sơn Tắc thì sai người lặng lẽ giải lời đồn. Đại tướng quân bệnh tình nguy kịch, có quý nhân tương trợ, phái đại quân thu được thuốc tốt, mới vừa vào thành, sau đó kiều đoạn là hơn. Có nói có thuốc tốt, đại tướng quân tất bình yên vô sự người. Có nói hay là thuốc tốt, bất quá là yên ổn quân tâm. Thậm chí có người đồn, chính mắt thấy được phủ đại tướng quân trung có người để tang. Kỳ thực đại tướng quân ở 3 ngày phía trước, liền đã đi, vì an quân tâm, mới ẩn không phát tang. Thậm chí có người nói chắc như đinh đóng cột, hỏi ngược một câu, từ ngày ấy đại tướng quân gặp chuyện, có thể có người thấy qua đại tướng quân. Ngươi khoan hãy nói, hỏi lên như vậy, thật đem người hỏi khó. Quả nhiên không ai thấy qua đại tướng quân. Định quân thành sớm truyền khắp, có 70.000 man tộc xâm phạm. Thiên đinh, man nghiêu có 8 vạn. Định quân ngũ thành, lại thêm trên không ít chiến bảo, đang không ngừng điều đi đại quân trợ giúp. Bây giờ định quân thành trong đại doanh, đều khoảng không hơn phân nửa. Như này vân vân. Không đồng nhất mà đủ. Lôi Nặc mới vừa tắm rửa, thân trên còn chưa khô. Ngoài cửa truyền đến Hổ Nha thanh âm. Tiên sinh, có nữ quan cầu kiến. Nữ quan, lúc này, Lôi Nặc há hốc mồm. Hắn khó khăn lộng rõ ràng đại sở quân chế. Quan văn hệ thống còn không có lộng minh bạch đây. Nữ quan liền càng không hiểu. Đại sở trọng nam khinh nữ. Mặc dù không giống Tống Minh như vậy áp chế, nhưng cũng không có thật nhiều thiếu. Nữ quan khẳng định không phải thông thường nữ nhân. Hơn phân nửa hôm qua cầu kiến chính mình, tiểu nữ tử Nghi Hà cung ti tịch mẫn tuệ, phụng cửu công chúa chi mệnh, cầu kiến tiên sinh. Phía ngoài nữ tử rất to gan, tuy bị Hổ Nha ngăn, lại dám cao giọng tự giới thiệu. Lôi Nặc nghe, thoáng vừa nghĩ, cũng có chút minh bạch, cửu công chúa mà, phong hào chính là Nghi Hà công chúa, còn ti tịch, đây là nữ quan chức, nói bạch chính là bang công chúa chỉnh lý sách, đổi thành nam gọi thư đồng, cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh chức quan, chỉ là phóng tới cung trung, thì có dễ nghe gọi pháp, cái này mẫn tuệ 2 chữ, chắc là tên của nàng, ở đại sở như vậy hoàn cảnh xã hội, có can đảm báo trên tên mình nữ tử, vẫn là rất có dũng khí. Khuê danh là không thể dễ dàng truyền. Hổ Nha, mời ti tịch tiến đến đi. Nếu là cửu công chúa cung trong cận thị, không được thấy không được. Tuy nói lúc này cầu kiến, bản thân thì có vấn đề. Cũng may Lôi Nặc là người địa cầu, cũng không phải rất lưu ý những thứ này lễ chế. Tiến vào không phải một cái, mà là 3 cái nữ tử, đều là mặc cung giả trang, che mặt cái khăn che mặt, xem không được rõ ràng trường giống như, thể hình nhưng thật ra đều thật không tệ. Đứng ở bên trái nữ tử mở miệng nói ra, mời Lôi tiên sinh an, theo nàng khom gối hành lễ, phía bên phải nữ tử đã ở hành lễ, chỉ có đứng ở trung ương nữ tử, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ở nàng chân hạ đảo qua. Quần dài phía dưới, một đôi thanh tú giày rõ ràng bất đồng, vàng chói thêu tuyến, không phải ai đều có thể dùng. Lôi Nặc tâm lý minh bạch, tới cũng không phải cái gì ti tịch, đây là cửu công chúa thân chí, lại không tốt cho thấy thân phận. Nàng tìm đến mình chuyện gì đây? Ngoại trừ hiếu kỳ, Lôi Nặc nhưng thật ra không sợ. Dù sao đối với người địa cầu mà nói, một cái còn sống công chúa vẫn là thật thú vị. Sở thị Giai Nghi gặp qua Lôi tiên sinh, mời Lôi tiên sinh an. Trung gian nữ tử hơi hơi khom gối, tôn thân hành lễ. Sở Giai Nghi, đây là cửu công chúa khuê danh sao? Nghe không sai, đáng tiếc nhìn không thấy khuôn mặt. Hắn đều có tâm điều tra tài thần nhìn lén, ngẫm lại vẫn là toán. Không phải hắn có nhiều quân tử, cảm giác như vậy chơi thật vui. Lôi Nặc chỉ có chừng 20, thiếu niên chơi tâm không giảm. Có tài thần ở, đừng nói công chúa, coi như hoàng hậu hắn cũng có thể muốn nhìn thì nhìn. Bây giờ sự tình nhiều lắm, chờ lấy sau rảnh rỗi, cho tài thần biên cái trình tự. Chuyên môn tìm mỹ nữ cũng không thành vấn đề. Hoàn hảo trước đây học lập trình, học thêm một môn tay nghề, không chừng khi nào có thể sử dụng lên. Thật là to gan công chúa, đại sở công chúa đều như thế hào phóng sao? Gặp qua cửu công chúa, Lôi Nặc gật đầu làm lễ. Không phải hắn không có lễ phép, thật là ở không thích ứng cho so với chính mình tuổi còn nhỏ nhân hành lễ. Lôi tiên sinh, Giai Nghi có việc muốn nhờ. Cửu công chúa thanh âm rất nhu rất mềm, nghe giống một tiểu la lị. Nàng dường như chỉ có 16 tuổi, có thể không phải là chỉ la lị. Đại sở thật đúng là mục nát a. Mới 16 tuổi, liền đã gả 4 hồi. Ấn 1 năm gả 1 lần toán. Nàng theo 13 tuổi bắt đầu liền lập gia đình. Cửu công chúa khách khí, có việc mời nói. Lôi Nặc nói đạo, hắn có điểm đói, ăn xong đồ đạc, còn muốn đi xem tượng hộ. Lôi tiên sinh một tiếng lệnh xuống, cũng sẽ không quản hiện tại là lúc nào, cũng phải động. Đây là Lôi Nặc hoan hỉ nhất vui mừng đại sở địa phương. Chỉ cần quý nhân lên tiếng, không cần biết người là cái gì thời gian địa điểm, yêu cầu là hay không hợp lý, đều phải đi hoàn thành. Không làm được chính là tội. Giai Nghi muốn làm tiên sinh nữ hầu, cầu tiên sinh ân chuẩn. Cửu công chúa doanh doanh hạ bái. Nữ hầu, ngươi nhưng là công chúa a, làm sao có thể làm người hầu gái? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, trong đầu lập tức xuất hiện trắng đen xen kẽ người hầu gái giả trang, lại xứng trên lỗ tai mèo. Cái này có điểm tâm động a. Không được quản trước mắt la lị trưởng thành dạng gì, riêng là công chúa thân phận là có thể nhường có vô cùng lớn cảm giác thỏa mãn. Lại có danh tiếng người nói chuyện, tắt đèn nữ nhân đều giống nhau. Lời ấy lễ độ, có thể kích thích nam tính lòng chinh phục trông. Không chỉ có là dung nhan trị, vóc người, còn có phái nữ thân phận. Cửu công chúa ngạc nhiên. Nàng tả hữu hai bên nữ quan kém chút bật cười. Vẫn là cái kia ti tịch mẫn tuệ mở miệng nói ra. Tiên sinh là nữ hầu, không phải người hầu gái. A, dường như hiểu lầm, cũng xin ti tịch giải thích nghi hoặc. Lôi mỗ tới đại sở không lâu sau, đối với mấy cái này biết không nhiều lắm. Lôi Nặc biết sai liền đổi. Ta là khách ngoại lai, thật không hiểu. Người hầu gái làm người ở theo, áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày, rửa mặt xuất hành, nữ hầu như đồ, có thể hồng tụ thiêm hương, có thể kế thừa đật thống. Cái này ti tịch nói thật có học vấn dáng vẻ a. Thảo nào gọi ti tịch, Lôi Nặc biết, nữ quan phần nhiều là lấy ti chữ ngẩng đầu lên, ti chính là ti chức ý tứ, phía sau chữ mới là chức. Giống cái gì ti máy, ti thiện, ti thuốc, ti đèn gì gì đó, biểu thị các nàng mỗi bên tự bất đồng chức vụ, cũng chính là các nàng là làm việc gì nhi, như thế nhất giải thích liền tinh tường. Ti tịch là trông coi sách, là cửu công chúa nữ thư đồng, từ nhỏ đã cùng công chúa cùng nhau đi học viết chữ. Công chúa học vấn có cao hay không không nói, có thể làm ti tịch khẳng định đều có học vấn. Nữ đồ đệ, Lôi Nặc có điểm minh bạch, có thể lại có chút hồ đồ. Ngươi một cái đại sở công chúa, làm sao sẽ nghĩ bái một người nam nhân vi sư? Cái này thích hợp sao? Chợt nhớ tới cái này vị cửu công chúa đen tối lịch sử. Bốn gả bốn quả, nha, có điểm minh bạch, cái này vị công chúa không sống được nữa. Đây là tìm cho mình đường lui đây. Nhìn nữa Ti Tịch thỉnh thoảng đáp lời, Lôi Nặc hoài nghi, chính là nàng ở sau lưng cổ động. Bất đồng, nữ hầu mài mực thêm hương, phụng dưỡng tả hữu, mặc học tinh tiến. Nếu như tiên sinh tưởng khả tạo chi tài, mới có thể xếp vào môn tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?